Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1234, chương 1232 thế giới mạnh nhất Blazer. Cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong, không chỉ có là Rama đoàn người vị trí mà thôi, liền địa phương còn lại đám người đều tựa như tận lực nín thở một dạng. Nhường thanh âm đều biến mất. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì trước một giây đồng hồ bên trong xuất hiện cái tên đó có lực lượng như vậy. Stella đã hoàn toàn không lo được ăn như hổ đói, giống bị cái tên này cho cướp đi tất cả lực chú ý. X cũng là sắc mặt nghiêm nghị, như là nghe được không thể coi thường đồ vật một dạng. Trong mắt, trên mặt mơ hồ hiện ra một chút hoài niệm chi sắc. A. Kusakabe Gamami thì là tựa như hiện tại mới phản ứng được chính mình nâng lên cái gì. Biểu lộ có vẻ hơi sợ hãi rụt rè. Thấy thế, Rama không để lại dấu vết nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Giống như là thấy buồn cười một dạng. Mở miệng như thế, vừa mới còn lộ ra như vậy phấn khởi. Làm sao hiện tại cũng an phận xuống tới a? Rama lẽ dù sao cũng hơi không biết nên khóc hay cười giống như. Cái này khiến ở đây ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức liên tục cười khổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Ít thì giống như là thấy lý giải mà nói, nếu nâng lên người kia mà nói, vậy liền dù như thế nào cũng sẽ là loại phản ứng này a. Đúng là như thế. Liền ngay cả ta tại Vermilion Hoàng Quốc bên trong đều thường xuyên nghe được cái tên này. Không biết hắn người, căn bản chính là không tồn tại. Stem cũng là cực kỳ nghiêm túc như vậy lên tiếng. Phải biết, Vermilion Hoàng Quốc chỉ là một cái biên cảnh tiểu quốc. Trong nước tin tức mặc dù không thể nói là lạc hậu, lại cũng không giống quốc gia tiên tiến nhà phát đạt như vậy. Có thể liền Stella đều tuyên bố chính mình thường xuyên nghe được cái tên này lời. Cái kia là có thể biết được. Đối với mọi người tới nói, cái tên này đến cỡ nào vang dội. Bất quá, này chính xác tới nói chỉ là một cái xưng hào, mà không là một cái tên. Chỉ là, cái danh xưng này người sở hữu sự tích. Thế nhân lại là không ai không biết. Ngay tại cách này 10 năm trước kia, có một cái vô cùng thần bí lại mạnh mẽ Blazer đột nhiên xuất hiện. Tiến vào thế nhân ánh mắt, Kusakabe Kagami liền giống là chuẩn bị đem thế nhân đều biết nghe đồn thuật lại một lần một dạng, trong bất chi bất giác bắt đầu kể ra. Mọi người không biết tướng mạo của hắn, bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện, bộ dáng đều sẽ bị không biết tên năng lực cho che lấp. Rõ ràng tất cả mọi người có thể thấy hắn, lại không có một cái nào có thể nhớ kỹ bộ dáng của hắn, càng không có một cái nào có thể thấy rõ mặt của hắn. Chỉ biết là trên người hắn vẫn luôn mặc một bộ đen kịt hoa lệ áo khoác. Lúc chiến đấu toàn thân đều sẽ tung bay ra sáng chói hỏa phấn cùng hoa mỹ Raven Wing, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Dạng này một vị thần bí Blazer, khi mới xuất hiện, mọi người nào đều không có chú ý tới hắn. Có thể là, dần dà, rất nhiều người đều có thể đủ tại các nơi trên thế giới phát hiện tung tích của hắn, đồng thời cuốn vào cùng hắn tương quan sự kiện. Nghe nói, vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer tại du lịch các nơi trên thế giới trong lúc đó gặp được rất nhiều nổi danh Blazer, cũng cùng bọn hắn từng có hoặc nhiều hoặc ít tranh chấp. Sau cùng diễn biến thành chiến đấu, đem tất cả người khiêu chiến đều cho hạ gục. Nghe nói, vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer không chỉ có là tướng mạo thần bí, liền năng lực đều biến ảo khó lường. Cho đến nay không chỉ sử dụng tới đủ loại năng lực, còn đã từng triệu hồi ra vô số ma vật, thể hiện ra thiên hình vạn trạng các loại sức mạnh tới. Bởi vì vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer, thật sự là quá mức toàn năng lại toàn diện. Thế giới tam đại thế lực thậm chí hoài nghi hắn có được số nhiều năng lực, thậm chí số nhiều divine. Cho nên đều đã từng phái người trước tới tiếp xúc qua hắn. Đáng tiếc, Cuối cùng, hết thầy nếm thử tiếp xúc vị này thần bí lại mạnh mẽ Blazer người đều không thể thành công. Toàn diện đều bởi vì ý đồ làm dùng thủ đoạn cứng rắn quan hệ. Bị đối phương cho trực tiếp đánh ngã, Kusakabe Kagami liền bộ dạng này nói. Liền liền trong truyền thuyết thân là tam đại thế lực sức chiến đấu cao nhất các nhân vật. Đều tại cùng đối phương tiếp xúc bên trong. Đúng là đều nếm đến đánh bại. Sau cùng tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn. Hiện nay thế giới chủ yếu là do tam phương thế lực tại lẫn nhau chống lại. Dùng bảo trì mặt ngoài hòa bình. Một là chủ trương đem toàn bộ thế giới bản đồ đều chia cắt cho mấy cái đại quốc tiến hành quản lý. Dùng nước Mỹ, Trung Quốc cùng với Russia chờ đại quốc hình thành thế lực. Đại quốc đồng minh, một là chỉ tại tiểu quốc ở giữa đồng tâm hiệp lực. Chung nhau duy trì hiện nay thế giới thế cục, dùng Nhật Bản chờ tiểu quốc tiến hành hợp tác hình thành thế lực, quốc tế kỵ sĩ liên minh. Cuối cùng thì là tập kết thế giới tất cả mặt tối. Làm phe thứ ba thế lực mà tồn tại. Tự thân thì là một cái vô cùng lớn lớn quốc tế phạm tội tổ chức. Giải phóng quân. Hiện giai đoạn thế giới chính là mượn này tam phương thế lực thế chân vạc. Tránh đi lấy càng lớn xung đột. Tiến tới duy trì ở mặt ngoài hòa bình. Mà này tam phương thế lực ở trong đều riêng phần mình tồn tại một tên thực lực kinh khủng Blazer. Liên minh, phương diện là Cop, đương nhiệm thế giới đứng hàng thứ nhất. Thống lĩnh, liên minh, quốc tế tổng bộ trưởng Lord Whitebeard, đồng minh, phương diện là năm gần hơn 20 tuổi liền thống soái nước Mỹ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Siêu năng lực bộ đội, cường giả, siêu nhân. Giải phóng quân, phương diện thì là theo đại chiến thế giới lần 2 bắt đầu trước liền thời gian dài quân lâm thế. Giới dưới đất ác ôn chi vương, rất nhiều người phạm tội minh chủ. Bạo quân, này ba tên thực lực kinh người nhân vật nghe nói đều có được đủ để ảnh hưởng thế giới cách cục lực. Lượng đáng sợ, riêng phần mình tỏa chấn lấy thế lực lớn nhất, mới vừa làm còn lại hai thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế giới phương mới có thể tiếp tục duy trì tình thế bây giờ. Nói cách khác, muốn nói hiện tại thế giới tình thế hoàn toàn quyết định bởi tại ba người này tồn tại. Đó cũng là có thể nghĩ, thực lực của ba người này cường đại đến mức nào chân chính mạnh mẽ Blazer có thể ảnh hưởng thế giới. Cách cục lời giải thích cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là quả thật tồn tại. Thế nhưng ba người này lại đều bởi vì ý thức được số nhiều năng lực cùng đi vai tồn tại khả năng. Tiến tới đều tiếp xúc vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer. Dù sao, nếu là có thể nhường một tên Blazer có được số nhiều năng lực hoặc là đi vai. Như vậy, đạt được loại lực lượng này thế lực đem có khả năng trực tiếp lấy được thế giới bá quyền. Đem còn lại hai thế lực lớn cho đè xuống. Cho nên lúc kia, thế giới danh phù kỳ thực bắt đầu vây quanh vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer mà xoay chuyển. Chỉ tiếc, dùng Lord Whitebeard, siêu nhân, cùng với Bạo Quân, cầm đầu rất nhiều tam đại thế lực người, lại là toàn diện đều tại đối phương nơi đó nếm đến bại trận mùi vị. Theo một khắc này bắt đầu, tên này thần bí lại mạnh mẽ Blazer đúng nghĩa danh chấn thiên hạ. Cũng dẫn tới đủ loại cường giả, tiến tới đem bọn hắn đều cho đánh bại. Tên này thần bí lại mạnh mẽ Blazer khiếp sợ thế giới chiến dịch hết thảy có 3 lần. Một lần là, tại cách nay 5 năm trước, liên minh, cùng, đồng minh, vì tranh đoạt biên cảnh một quốc gia quyền sở hữu triển khai đại chiến. Kết nếu như đối phương hoành không xuất thế. Lẻ loi một mình triệu hồi ra mấy chục vạn quái vật đại quân. Đem liên minh cùng đồng minh quân đội cho toàn diện đánh tan. Làm quốc gia kia tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Một lần là tại cách nay 3 năm trước đây. Liên minh đồng minh cùng với giải phóng quân đồng thời nhằm vào đối phương tiến hành bao vây tiêu diệt. kết nếu như đối phương tại trong lúc nguy cấp đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ, khiến Lord White biết siêu nhân cùng với bạo quân hợp lại, kết quả lại bị đánh cho hấp hối. Sau cùng từ đối với thế giới cách cục cân nhắc, bị đối phương tha một mạng. Một lần cuối cùng thì là tại cách nay 2 năm trước. Tại Tây Âu quốc cảnh đường bên trên, đối phương cùng được vinh dự đương đại mạnh nhất kiếm sĩ Twin Wing Edelweiss từng có một trận chiến, sau cùng đem mấy ngàn cây số phạm vi bên trong dãy núi san thành bình địa. Thắng bại lại không được biết. Từ đó về sau, mọi người liền đem vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer xưng là Thiên Động. Dĩ nhiên, càng nhiều người thì là càng muốn xưng hô như vậy hắn. Thế giới mạnh nhất Blazer, cái này là bị mọi người gọi là Thiên Động, nhân vật muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,